Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, cạm bẫy. Cái này một phiến môn, thoạt nhìn thập phần mộc mạc cùng cổ xưa, đây là một phiến hai chương ván cửa đầy kéo đại môn. Trên cửa còn có hai cái rỉ sắt khuyên sắt. Khuyên sắt phía trên là hai cái rỉ sét loang lổ sư tử đầu thiết điêu. Mà này phiến môn lúc này đọng thật chặt, không chút nào bị mở ra dấu hiệu. Chẳng lẽ Ngô Tam Tỉnh cùng Bí Ẩn Du Bình chính là đi vào này phiến môn chi chung? Nhưng là bọn họ tại sao phải đóng cửa đâu? Hay là nói, cái này trọng lượng trên dưới mộ đảo không ngừng hai tầng? Bọn họ được đưa đến cái khác trình tự. Mà chính mình cùng mập mạp được đưa đến này một tầng. Mập mạp nhìn thoáng qua Tống Kiệt, ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập nghi hoặc. Hắn nói ra, cái kia hai cái tiểu tử tại sao phải đóng cửa a? Bọn họ là ăn nhiều chết no sao? Tống Kiệt lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết, hắn cũng không đáp lẽ ra mập mạp, mà là tự mình đẩy dưới cái này một phiến đại môn. Môn phi thường trầm trọng, Tống Kiệt nhẹ khẽ đẩy một chút, môn căn bản không có động tĩnh, bên cạnh mập mạp cũng là một cái bạo tính tình. Hắn xem Tống Kiệt đẩy bất động môn, còn lấy là Tống Kiệt là không có khí lực. Lúc ấy mập mạp một vén tay áo, một cầm liền đẩy ra kia một phiến đại môn. Người trẻ tuổi, nhìn điểm, học điểm, mập mạp khoe khoang nói. Theo một tiếng kéo kẹt vang lên, kia một phiến đại môn liền bị mập mạp cấp đẩy ra. Mà Tống Kiệt trợn mắt hốc mồm nhìn mập mạp. Tống Kiệt tâm nghĩ, này mập mạp còn không phải bình thường thiếu tâm nhãn a. Lớn như vậy một phiến môn, hắn không sợ bên trong hữu cơ quan. Nhưng là đại môn mở ra sau một lúc lâu, cũng không có phát hiện hữu cơ quan dáng vẻ. Tống Kiệt nhìn thoáng qua mập mạp, tâm suy nghĩ lần này là mạng ngươi lớn, bên trong nếu là có cơ quan, phòng trừng ngươi liền chết như thế nào đều không biết. Tống Kiệt đi vào cái này bên trong là một ở giữa đặc biệt đại mộ thất, đặc biệt tối tăm ẩm ướt. Tống Kiệt dùng đèn pin chiếu xạ đi vào, chỉ thấy bên trong cư nhiên là một ở giữa trống không mộ thất. Không sai. Chính là trống không mộ thất, cái này một ở giữa mộ thất lớn hết sức, có thể nói là Tống Kiệt gặp qua lớn nhất mộ thất. Nhưng là lớn như vậy mộ thất, lại là trống không mộ thất, trên mặt đất, kia vết máu theo mộ đạo đi tới cái này một ở giữa mộ thất chi chung. Sau đó tiếp tục hướng bên trong lan tràn, cũng không biết lan tràn tới nơi nào. Tống Kiệt cùng mập mạp thận trọng đi vào mộ thất chi chung. Tống Kiệt theo kia vết máu đi tới mộ thất trung ương nhất. Đi vào trung ương lúc sau, vết máu lại đột nhiên không có. Vết máu cứ như vậy trống rỗng biến mất rồi. Theo lý mà nói, đổ máu người không có khả năng một chút liền sẽ lưu xong huyết. Vết máu này cũng không khả năng lập tức liền đình chỉ. Liền tính bưng kín miệng vết thương, cũng không khả năng một giọt huyết đều không xong a. Nhưng là tình huống hiện tại là huyết không có, người cũng không tìm được. Lớn như vậy mộ thất, trống không, người cũng tìm không thấy. Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh đi nơi nào? Tống Kiệt cũng không rõ ràng lắm. Người đâu? Tống Kiệt nghi hoặc nói. Cái này một ở giữa mộ thất lại lớn như vậy. Đổ máu người đến nơi đây đã không thấy tăm hơi. Cũng không thấy Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh. Chẳng lẽ cái này ở giữa mộ thất chi chung có thể ăn thịt người yêu quái? Người đi đến nơi đây toàn bộ ăn hết. Chỉ là muốn suy nghĩ cái ý nghĩ này. Tống Kiệt liền cảm thấy thập phần buồn cười. Tại sao có thể có ăn thịt người yêu quái? Nhiều nhất nơi này có một cái cạm bẫy thôi. Tống Kiệt cái ý nghĩ này vừa mới nghĩ ra được. Lúc ấy Tống Kiệt liền ngây ngẩn cả người. Cạm bẫy, cạm bẫy. Cạm bẫy, không sai, nơi này khẳng định có cơ quan, người khẳng định từ nơi này té xuống, nhưng là mập mạp ngây ngốc căn bản không có nghĩ tới chỗ này. Hắn còn theo vết máu đi phía trước đi. Tống Kiệt vội vàng hô to một tiếng. Đứng lại, một câu nói này mới vừa rơi. Chỉ thấy mập mạp đã đi phía trước bước ra một bước. Hắn còn hồi đầu vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tống Kiệt. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cũng chính là mập mạp kia một chân dẫm hạ đi lúc sau. Đột nhiên chi gian, từ mặt đất bên trong phát ra răng rắc một tiếng. Tống Kiệt tâm bên trong đại kêu không tốt. Ngay sau đó ầm vang một chút, Tống Kiệt liền cảm thấy một trận vô cùng quen thuộc mất khống chế cảm giác. Bùm một tiếng, Tống Kiệt rơi xuống đất. Tống Kiệt không biết mình té xuống bao nhiêu mét, nhưng là bằng vào cảm giác của hắn. Hắn cảm thấy chính mình ít nhất rớt xuống 2 tầng lầu độ cao. Hướng lên trên nhìn lại, hắn liếc mắt một cái liền thấy được trên đỉnh đầu một cái phương phương chính chính đại cạm bẫy. Mập mạp cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hắn cũng rớt xuống, hai người toàn bộ rơi xuống lúc sau. Theo một trận răng rắc thanh vang lên, trên đỉnh đầu cạm bẫy liền lại một lần tự động đóng lại. Mà mặt trên mộ thất môn cũng tự động đóng lại. Tống Kiệt trên mặt là một trận nụ cười khổ sở. Xem ra tổ tiên nhóm trí tuệ thật là không thể hoài nghi a. Ở cái kia không có điện lực niên đại, lại có thể thiết kế ra như thế xảo diệu cơ quan. Lại còn có thể cho cơ quan trải qua mấy trăm hơn ngàn năm còn có thể sử dụng bình thường. Cái này chỉ sợ khoa học kỹ thuật hiện đại làm được đều khó. Rớt nhập cạm bẫy lúc sau, Tống Kiệt nhưng thật ra không có cảm giác được thế nào. Nhưng là mập mạp rốt cuộc chỉ là một cái phàm nhân. 2 tầng lầu độ cao, rơi xuống vẫn là làm hắn rơi không nhẹ. Chỉ thấy mập mạp thẳng mắng nhiếc xoa thí cỗ. Hắn mắng to nói, con mẹ nó, thiết kế cái này mộ người là thật tổn hại a, thật là không cho người ngừng nghỉ. Tống Kiệt cười khổ, hắn cầm đèn pin hướng chung quanh một chiếu. Lúc ấy hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ở chung quanh, trừ bỏ mập mạp còn có 3 người. Ngô Tam Tỉnh, Trương Khởi Linh, Phan Văn Tử. Phan Văn Tử thực hảo nhận. Hắn người mặc áo ngụy trang, làn da ngăm đen, một thân khối cơ bắp. Hắn không thể nào là Ngô Tà, cho nên hắn khẳng định là Phan Văn Tử. Lúc này, cánh tay của hắn bên trên còn bao băng gạc. Cái kia băng gạc đều lộ ra màu đỏ. Hắn hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Ngô Tam Tỉnh nhàn nhạt nhìn Tống Kiệt cùng mập mạp. Hắn nhìn đến 2 người rơi xuống, căn bản không có một điểm kinh ngạc ý tứ. Trương Khởi Linh càng là dứt khoát. Hắn nhắm mắt lại ngồi dưới đất đả tọa. Liền đáp lẽ ra Tống Kiệt ý tứ đều không có. Cái kia Phan Văn Tử cũng là cười khổ một tiếng. Xem ra nhường Tam gia nói đúng. Bọn họ nhất định cũng sẽ rơi xuống. Ngô Tam Tỉnh lạnh nhạt nhất tiếu. Khi hắn rớt nhập này cạm bẫy chi chung, liền minh bạch xong đời. Nếu phía trên có người, còn có cơ hội đi lên. Nhưng là ở phía trên chỉ có Tống Kiệt cùng mập mạp. Mập mạp còn có điểm xuống đất kinh nghiệm. Nhưng là Ngô Tam Tỉnh lên một lượt bộ, hắn mập mạp lại có thể nào may mắn thoát khỏi. Mà Tống Kiệt, Ngô Tam Tỉnh căn bản không có đối với hắn ôm một chút xíu hy vọng. Tống Kiệt một xem chính là mới vừa hạ đấu tân thủ. Người như vậy, người còn có thể chỉ nhìn hắn phát hiện cái kia xảo diệu cơ quan. Hiện tại chỉ có thể chỉ hy vọng Tiểu Tam gia. Nếu Tiểu Tam gia cũng rớt xuống, chúng ta liền xong đời. Phan Văn Tử chua xót cười nói. Tiểu Tam gia chính là Ngô Tà. Nhưng là Ngô Tà cũng liền một cái mới vừa hạ đấu tân thủ. Hắn tìm không thấy chỗ này còn tốt. Hắn nếu là có thể tìm được chỗ này, phòng trừng cũng đến thượng bộ. Tống Kiệt có điểm tò mò. Không nên a, còn không phải là một cái cạm bẫy sao? Đến nỗi nhường mọi người như vậy tuyệt hy vọng sao? Lúc này, Tống Kiệt hướng mộ thất bên trong nhìn thoáng qua. Cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Lúc ấy Tống Kiệt liền tuyệt vọng. cái này mộ thất cao hơn nhiều bình thường, ước chừng có tiếp cận 3 tầng lầu cao. Hơn nữa trên vách tường không một chút lồi lõm vật, trên vách tường dài quá một tường rêu phong, hoạt muốn mệnh, mà cái này ở giữa mộ thất chi trung, cũng là trống không, đừng nói có thể mượn lực địa phương, ngay cả một cục gạch đều không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.